Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Diệt chín tông, lập Tần Tông. Nếu như nói trước đó, Tử Tiêu Tông đám người còn đối với Tần Dịch có chỗ hoài nghi, cho là hắn không có khả năng chém giết Bát Đại Trưởng Lão. Như vậy, cho tới bây giờ giờ khắc này, rốt cuộc không ai sẽ đi hoài nghi. Đời trước Lão Tổ Tông a, hắn thế mà giết, một câu nói nhảm đều không nói, đi lên trước hết trực tiếp làm chết. Còn có thể hay không lại hung tàn một chút? Ta là tới ăn cướp, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đem thứ đáng giá đều giao ra, ta liền tha các ngươi không chết. Tần Dịch lại một lần nữa nói ra, lần này không có người nào dám hoài nghi. Dù sao, Lão Tông chủ thi thể cũng còn không có mát thấu đâu, ai dám đi trêu chọc tôn này đại ma vương. Rất nhanh, Tử Tiêu Tông bảo khố đều bị mở ra, chồng chất như núi pháp bảo linh thạch, tất cả đều đã rơi vào Tần Dịch trong tay. Chín đại tông một trong, trên vạn năm tích lũy, toàn bộ đều hóa thành dòng giá 3 triệu tiên thạch, tiến nhập Tần Dịch thương thành trong chương mục. Thông Thiên Kiếm Tông, Dược Thần Tông, Tinh Thần Tông, Vũ Hóa Tông, một tòa lại một tòa vạn năm đại tông liên tiếp bị Tần Dịch tới cửa tẩy sạch. Tại không có kim đan kỳ chấn giữ tình huống dưới, những này cái gọi là chín đại tông căn bản liền không chịu nổi một kích, liền ngay cả mấy cái ẩn thế lão quái vật cũng bị Tần Dịch từng cái chém giết thôn phệ. 5 triệu, 8 triệu, 10 triệu, 14 triệu, Tần Dịch tiên thạch số lượng một đường không ngừng tiêu thăng. Tại triệt để tẩy sạch tất cả chín đại tông đằng sau, hắn tiên thạch số lượng trực tiếp đạt đến 35 triệu con số trên trời. Liền ngay cả Tần Dịch cảnh giới cũng lại một lần nữa tăng lên, đi vào nửa bước nguyên đan kỳ, như là chín đại tông đời trước lão tông chủ nửa bước nguyên đan. Vạn tượng pháp lực, 5 triệu tiên thạch đập xuống, Tần Dịch hai đại bản mệnh pháp bảo lại một lần nữa tấn thăng. Thông Thiên Thần Long Giáp tấn thăng làm thượng phẩm thần khí, tăng lên ký chủ 500 tượng lực, mà Thượng Thương Chi Chu thì là tấn thăng làm viễn cổ trung phẩm thần khí, trung cấp trạng thái, tăng lên ký chủ 3000 tượng lực. Kiểm tra đo lường đến Thượng Thương Chi Chu trung cấp trạng thái, có thể cùng Thông Thiên Thần Long Giáp dung hợp, tiến giai thành Thượng Thương Chi Chu trung cực trạng thái, cần tiêu hao 10 triệu tiên thạch, phải chăng xác định tiến giai? Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên nhớ tới, Tần Dịch không chút do dự, trực tiếp liền điểm xuống, xác nhận. Hắn hiện tại cũng sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào tăng thực lực lên cơ hội. Đinh, 10 triệu tiên thạch trong nháy mắt khấu trừ. Một giây sau, Thượng Thương Chi Chu liền tiến giai trở thành trung cực trạng thái, đồng thời phẩm cấp đề thăng làm viễn cổ thượng phẩm thần khí, mà Thông Thiên Thần Long Giáp làm phụ trợ vật liệu trực tiếp liền biến mất. Thượng Thương Chi Chu, trung cực trạng thái, viễn cổ thượng phẩm thần khí, lực lượng cùng ký chủ lẫn nhau câu thông, giữa hai bên có thể tùy ý chuyển đổi, có thể tăng lên ký chủ vạn tượng chi lực. Vạn tượng chi lực tương đương với một vị bình thường kim đan kỳ cửu trọng toàn bộ pháp lực, đồng thời đã có thể so với Tần Dịch toàn bộ thực lực. Tại Thượng Thương Chi Chu gia trì phía dưới, Tần Dịch thực lực trực tiếp liền có thể đạt tới 20,000 tượng số lượng, cơ hồ là kim đan kỳ cửu trọng đỉnh phong. Hai vạn tượng chi lực nhìn như không nhiều, vẻn vẹn chỉ là kim đan kỳ cửu trọng đỉnh phong, thậm chí đều không thể để Tần Dịch đạt tới bình thường nửa bước nguyên đan cấp chiến lực. Nhưng là tại thánh linh huyết mạch hiệu quả phía dưới, hắn lại có thể bộc phát ra dòng giã gấp 20 lần chiến lực, cũng chính là 40 vạn tượng chi lực, trong nháy mắt đã đột phá nửa bước nguyên đan cực hạn. Thậm chí ngay cả chân chính nguyên đan kỳ tỉ như nguyên đan kỳ nhất trọng, thậm chí là nhị trọng tam trọng, đều không thể cùng sánh vai. Trong vòng một đêm, chín tông hủy diệt, trên trăm kim đan đều vẫn lạc. Quy tắc này kinh thiên động địa tin tức, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Đại Càn Vương Triều. Vô số người chấn kinh vạn phần, chín đại tông sừng sững Đại Càn Vương Triều trên vạn năm lâu. Trên trăm kim đan kỳ càng là quyền cao chức trọng, chính là chúa tể một phương. Bây giờ, hết thảy tất cả, đều trong phút chốc phá diệt. Như vậy kinh thế hãi tục tin tức, liền ngay cả Đại Càn Hoàng đế, cũng vì đó chấn động. Nhưng mà, không đợi đám người từ chín đại tông hủy diệt trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một cái khác càng khiếp sợ hơn tin tức liền xuất hiện. Chín tông phá diệt, mà danh xưng Tần Tông, thế lực, lại tại trong vòng một đêm, đột nhiên cao hứng, cấp tốc công chiếm lấy đã từng thuộc về chín đại tông địa bàn. Cơ hồ tại không đến thời gian một tháng bên trong, Tần Tông liền trở thành Đại Càn Vương Triều đệ nhất tông môn. Có được trăm vạn dặm phạm vi thế lực, càng là có được gần như ngàn vạn khổng lồ đệ tử. Đại Càn Hoàng đế muốn sắc phong ta là thân vương. Đột nhiên, một cái tin tức kinh người truyền tới, là đến từ Đại Càn Vương Triều trái tim chỗ Càn Đô. Vị kia có được ngàn vạn dặm giang sơn Đại Càn Hoàng đế, lại để cho sắc phong Tần Dịch là thân vương. Phải biết, toàn bộ Đại Càn Vương Triều, khai quốc 3 vạn năm đến nay, cũng chỉ là 5 vị thân vương. Tất cả đều là năm đó đi theo Đại Càn Thái Tổ khai cương thác thổ, lập xuống vô số công lao hãn mã khai quốc công thần. Dòng dã 3 vạn năm, Đại Càn Vương Triều đều chưa bao giờ sắc phong qua vị thứ 6 thân vương. Nhưng là bây giờ, Đại Càn Hoàng đế lại muốn sắc phong một thiếu niên là thân vương. Tin tức này, thậm chí muốn so 9 đại tông phá diệt, còn muốn tới kinh người. Dù sao, 9 đại tông cũng bất quá vạn năm lịch sử, mà ngũ đại thân vương thời gian, liền như là Đại Càn Vương Triều một dạng, sừng sững 3 vạn năm mà không ngã, là chân chính quốc chi lương chủ. Đúng vậy, ta nghe nói Hoàng đế bệ hạ muốn sắc phong chủ nhân là thân vương thời điểm, cũng là kém chút sợ choáng váng. Đây chính là Đại Càn thân vương a, dưới một người, trên vạn người, có thể đời đời truyền thừa, vĩnh hưởng vinh hoa phú quý. Mộc Tuyết Nhi cho tới bây giờ đều có chút chưa tỉnh hồn lại, tựa hồ như cũ không thể tin được, Đại Càn Hoàng đế lại đột nhiên sắc phong vị thứ 6 thân vương. Mà lại, cái này vị thứ 6 thân vương hay là Tần Dịch, cái này chưa từng gặp mặt người xa lạ, vẫn chỉ là một vị đột nhiên thành danh thiếu niên thiên tài. Hết thảy tất cả đều lộ ra quá không hợp lý. Làm sao? Hẳn là ngươi còn cảm thấy ta là một cái chỉ là Đại Càn Vương Triều thân vương, hay là ủy khuất bọn hắn rồi? Tần Dịch cười lạnh nói, dĩ nhiên không phải, lấy chủ nhân tôn sư, đừng nói là chỉ là thân vương rồi, liền xem như trở thành Đại Càn Vương Triều Hoàng đế, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mộc Tuyết Nhi vội vàng nói, thế nhưng là, câu nói này vừa nói ra miệng, liền ngay cả chính nàng đều ngây ngẩn cả người, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đây chính là mưu phản a, đại nghịch bất đạo tội chết. Nhưng mà, chính là loại này rõ ràng mưu phản, nàng thân là thân vương thế gia truyền nhân, thế mà cứ như vậy thuận miệng nói ra được, mà lại nàng còn nói đến như vậy đương nhiên, thật giống như hết thảy vốn nên như vậy. Cho đến giờ phút này, Mộc Tuyết Nhi mới đột nhiên phát hiện, Tần Dịch tại trong lòng mình thế mà đã là không gì làm không được tồn tại, thậm chí còn tại vị kia Đại Càn Vương Triều Hoàng đế phía trên. Đại Càn Vương Triều Hoàng đế, ta muốn làm cũng là làm Đại Tần Vương Triều Hoàng đế, khai quốc Thái Tổ. Tần Dịch cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, Đại Tần Vương Triều, chẳng lẽ chủ nhân thật chuẩn bị tạo phản? trực tiếp thay đổi triều đại, đem sừng sững 3 vạn năm Đại Càn Vương Triều, biến thành thuộc về hắn một người Đại Tần Vương Triều. Nghĩ tới đây, Mộc Tuyết Nhi không khỏi thân thể khẽ run lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.